quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trầm Nghiên xuất hiện từ mảnh kính vỡ khi thập nan lựa chọn cuộc đời thiếu đạo đức. Di nhân bọn họ nghe thấy tiếng gọi của thanh đế, vội vàng vào thần mộ. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Trầm Nghiên, mọi người đều sững sờ, thậm chí bỏ qua Già Lam đang hôn mê bên cạnh. Diệu Pháp không nhịn được nấc một cái, sợ đến mức vội vàng che miệng. Sao lại thế? Sao ta nhìn thấy cậu biểu ca xong lại lập tức tiêu hóa rồi? Thậm chí còn muốn ăn nhiều hơn. Vân Tranh thì không kiểm soát được mà nhìn Diệu Pháp, nhìn hết lần này đến lần khác, lông mày nhíu chặt, hắn đúng là không có cảm giác bị thúc đẩy tiêu hóa. Chỉ là, không hiểu sao muốn đến gần Diệu Pháp hơn một chút, gần hơn một chút nữa. Di Nhan theo phản xạ sờ bộ tóc giả của mình, tay vừa giơ lên lại bị bàn tay kia của hắn đè xu. Ống, hắn nhíu mày, ta nhớ mẫu thân ta và tiểu oan gia rồi. Thái Nhất lúc này cũng đặc biệt nhớ Thê Nhi, nhưng Mục Ngạo Tuyết bây giờ không ở bên cạnh, nữ nhi còn ở trong thời kính. Tay ông nắm chặt lại rồi buông ra, cuối cùng vẫn không nhịn được, giơ tay lên như thể tự nhiên khoác lên vai Vân Tranh. Vân Tranh kinh hãi nhìn lão phụ thân nhà mình, tình phụ tử đến đột ngột khiến hắn trở tay không kịp. Đặc biệt là ánh mắt cưng chiều nhi tử đầy tình cảm kia của lão phụ thân càng khiến Vân Tranh sờn gai ốc. Thoát khỏi cảm xúc, muốn đến gần Diệu Pháp. Phụ thân, chúng ta giữ khoảng cách chút, người bây giờ kỳ quái lắm. Mặt Thái Nhất cứng đờ, cũng nhận ra sự không đúng của mình. Một tay đẩy nhi tử ra, những người khác cũng lần lượt hoàn hồn. Ánh mắt nhìn Tiêu Trầm Nghiên càng lúc càng không đúng. Thập Nan đột nhiên kêu lên, Lam Lam sao lại thế? Khí tức của hắn trở nên thật đáng ghét. Hắn lại nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên, biểu cảm quái gì, đại điệt tử, khí tức của ngươi bây giờ còn đáng ghét hơn trước đây nữa. Không đúng, sao trên người ngươi ngay cả một chút bóng dáng của vong tình đạo cũng không còn. Tiêu Trầm Nghiên nhẹ nhàng nói, không tu nữa, đổi đạo khác, mọi người, còn có thể như vậy sao? Lúc hắn là Thương Minh có bao nhiêu cố chấp đối với việc tu thành Thái Thượng Vong Tình Đạo mọi người đều rõ như ban ngày. Bây giờ nói từ bỏ liền từ bỏ, nói đổi đạo khác, liền đổi rồi, xem ra còn thành công rồi. Biểu cảm Di Nhan quái gì? Ca ca tốt ngươi không phải là đổi sang phát tì NS đạo chứ, sao ngươi vừa ra ngoài liền khiến tất cả chúng ta đều không đúng rồi. Mọi người đều biết miệng chim Di Nhan không phun ra được ngà voi. Mọi người đều đã quen không thấy lạ, nhưng cũng cảm thấy lời này của Di Nhan tuy thô nhưng lại không hiểu sao có lý. Tiêu Trầm Nghiên không giải thích, chỉ nhìn về phía tóc Di Nhan, vẫn luôn nhìn chằm chằm. Mua ngay, Di Nhan rất nhanh liền không cười nổi nữa, hiếm thấy xa sầm mặt, nhìn cái gì mà nhìn. Tiêu Trầm Nghiên lại cười, nụ cười như gió xuân ấm áp, hiếm thấy ôn hòa, thấy ngươi đẹp. Diệu Pháp sắp lại gần Vân Tranh, che miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, miệng cậu biểu ca này như bôi thạch tín vậy, đây không phải là đổ dầu lên đầu chọc của chim gian thương sao? Di Nhan bây giờ vô cùng nhạy cảm, âm u liếc qua, lãi suất lại tăng gấp đôi. Tiêu Trầm Nghiên cũng cười liếc nhìn Diệu Pháp. Diệu Pháp bị dọa đến mức sắp khó tiêu trở lại, vội vàng trốn sau lưng Vân Tranh. Vân Tranh nghiêng người che chắn, ý tứ bảo vệ không thể rõ ràng hơn. Tiêu Trầm Nghiên và Di Nhan thấy vậy đều nhướng mày, hiểu ý nhau quay đi chỗ khác, nhưng khóe môi lại cùng cong lên. Thần sắc Vân Tranh hơi không tự nhiên. Tiêu Trầm Nghiên nhìn về hướng thời kính cuối cùng kia. Thanh Vũ vẫn còn ở trong đó, chỉ còn lại Vũ Vũ thôi nhỉ. Không lẽ muội ấy tiến triển không thuận lợi? Vân Tranh có chút lo lắng. Thanh Đế mỉm cười, thuận theo tự nhiên, tự có cơ duyên. Nói xong Thanh Đế nhắm mắt lại, mọi người đều có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và suy yếu của Thanh Đế. Vân Tranh lời ít ý nhiều nói tình hình hiện tại cho Tiêu Trầm Nghiên. Hắn liếc nhìn Thập Nan, trầm ngâm nói, nếu mẫu thân ngươi đã chặn khả năng Tu La tộc phá hư không đến tam giới, Đế Đà muốn vào tam giới chỉ có thể đi con đường ngoại vực kia. Hiện tại có hai con đường, một là ở ngoại vực cây ôm cây đợi thỏ, hai là chủ động xuất kích, đánh vào linh vực hỗn độn nơi Đế Đà bọn họ ở. Ngươi có thể dẫn đường chứ? Hắn nhìn chằm chằm Thập Nan. Thập Nan thở dài, ta đúng là có thể dẫn đường cho các ngươi, vấn đề là các ngươi e rằng cũng không vào được đâu. Miệng hắn hướng về phía phụ tử Trúc Cửu Âm bĩu môi. Linh vực hỗn độn là mượn sức mạnh thời gian của tiểu tử Trúc U kia giấu trong dòng chảy hỗn loạn của dòng sông thời gian. Ta thì có thể vào được, nhưng mang theo các ngươi ta thật sự không có bản lĩnh đó rồi. Trừ phi phụ tử hai người này giúp đỡ, Trúc Cửu Âm lúc này cũng không nói nhảm. Giúp đỡ thì không tính, vì Sương Sương và nữ nhi xấu xí ta cũng nên góp một phần sức lực. Tiêu Trầm Nghiên và Thái Nhất đều nhướng mày. Trúc Cửu Âm giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Phụ Hiền Tế hai người. Nói, nhưng bây giờ không được. Nữ nhi xấu xí còn ở trong thời kính. Ta và nhi tử xấu xí nhà ta đều không thể rời đi. Nếu không thời kính nơi này sẽ sụp đổ. Thanh Vũ bây giờ hẳn đang ở giai đoạn then chốt. Vậy thì con đường thứ hai liền không khả thi rồi. Tiêu Trầm Nghiên suy nghĩ một lát, bây giờ đúng là cũng không phải thời cơ tốt để tổng tấn công. Dù sao thì còn có một Bất Dạ Hoa không rõ tung tích. Thập Nan nghe vậy cũng cười theo. Đại Điệt Tử đúng là nhạy bén. Nếu ta là ngươi, cũng sẽ giải quyết A Lười trước. Nếu không, có mối nguy tiềm ẩn A Lười này. Tiền tuyến các ngươi và Đế Đà không chừng còn chưa đánh xong. Hậu phương nhà đã bị tan tành rồi. Di Nhan, trước đó ngươi chưa nói xong. Bất Dạ Hoa đó rốt cuộc phiền phức ở chỗ nào? Thập Nan tiếp tục bán đứng bằng hữu thân thích. Gốc rễ của A Lười tương ứng với lười biếng trong lục nghiệt Tu La Đạo. Nàng ta lười đến mức nào các ngươi cũng đã thấy rồi. Nàng ta xem như là người duy nhất trong lục đế không có tính chủ động tấn công. Nhưng năng lực của nàng ta sẽ đồng hóa và ảnh hưởng đến xung quanh à, và cái gốc rễ lười biếng này. Nụ cười Thập Nan quái gì? Bất kể người thần quỷ đều có tính lười. Năng lực của nàng ta lặng lẽ không tiếng động, vì không có sát thương trực tiếp cho nên khó bị phát hiện nhất. Cũng khó bị loại bỏ nhất. Nếu không, các ngươi nghĩ tại sao nàng ta có thể toàn vẹn bị Tận Tận kéo ra ngoài? Tận Tận còn nhịn không gặm nàng ta. Diệu Pháp biết rõ đói bụng khó chịu đến mức nào. Nàng trợn tròn mắt, lẽ nào gặm nàng ta một miếng có thể khiến bạo thực vô tận kia không ăn nữa? Cũng không đến mức không ăn, nhưng sẽ lười ăn. Thần sắc mọi người quái gì? Năng lực này thật đúng là. Thử tưởng tượng xem, nếu nhóm người bọn họ và Đế Đà ở linh vực hỗn độn giết nhau trời long đất lở. Hậu phương nhà bên này người thần quỷ toàn bộ bị năng lực của Bất Dạ Hoa ảnh hưởng. Biến thành từng, phế vật, lười đánh lười chết lười sống. Vậy thật đúng là, hậu phương hoàn toàn bị tan rã à? Đế Đà chỉ cần để mấy tiểu tu la quyền dục trà trộn vào là có thể làm tam giới tan rã chia năm xẻ bảy. Nhưng mà trong lục đế có người miễn dịch với A Lười. Cũng không thể nói là miễn dịch nhỉ, chỉ là A Lười khá dựa dẫm vào hắn cho nên sẽ thu lại năng lực. Thập Nan liếc nhìn Tiêu Trầm Nghiễn, biểu cảm thiếu đòn không giấu nổi. Tiêu Trầm Nghiên mỉm cười nửa miệng nhìn hắn, cổ tay khẽ động, Thập Nan lập tức căng ra, nghiêm túc ngồi thẳng, nghiêm chỉnh nói, làm hắn ấy mà, thật ra cũng không phải không có tình phụ tử. Hắn rất cưng chiều A Lười đó, còn tết tóc cho A Lười nữa. Không có Lam Lam chăm sóc, A Lười đều phải đổi tên thành A Mốc mất. Mọi người nghĩ đến sự tàn nhẫn của già Lam đối với nhi tử ruột Tiêu Trầm Nghiên này. À cái này, hóa ra không phải không có tình phụ tử, là tình phụ tử chuyển rời à, cách chương.